Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, người rất ưa thích hắn a. Sau 3 ngày, tại tuyết tộc trong nhà băng, cô Phi Yến mùng quân cửu thần đồng thời tỉnh, lại, cô Phi Yến ý thức còn dừng lại ở Bắc Hải bên bờ. Nàng vừa mở mắt liền lập tức, ngồi dậy, hô to, quân cửu thần. Quân cửu thần liền nằm ở nàng bên cạnh, vừa mở mắt liền nghe được nàng gọi. Hắn tóm lấy cổ tay nàng, nhẹ giọng, ta tại, cô Phi Yến vội vã quay đầu nhìn lại. Thấy quân cửu thần cười yếu ớt, thở dài, một hơi, lúc này, bảo vệ ở một bên Đường Tĩnh bọn hắn cũng đều thở dài một hơi. Đường Tĩnh trêu ghẹo nói ra, nhìn một cái. Hôn mê đều còn băn khoăn. Cô Phi Yến quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Đường Tĩnh mấy người bọn họ đứng ở một bên. Nàng mặc dù thanh tỉnh, lại vẫn còn có chút mê mang. Nàng một bên ngồi, dậy, vừa nói. Chúng ta được cứu. Đường Tĩnh nói, chúng ta đi muộn, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Liền chờ, các ngươi tỉnh lại nói cho chúng ta biết đâu. Các ngươi cái này một bộ mê liền, 3 ngày 3 đêm, nếu là lại bất tỉnh, chúng ta đều không biết nên làm gì bây. Giờ, cô Phi Yến nó lấy lông mày, suy tư, quân cửu thần cũng đứng dậy. Hắn rất nhanh liền phát hiện mình nội thương tất cả đều khôi phục. Thậm chí có một loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Tại sao có thể như vậy? Lúc này... Cô Phi Yến cũng cảm giác được thân thể của mình dị dạng. Nàng không nói ra được là lạ ở chỗ nào. Cũng cảm giác cùng trước đó không đồng dạng. Quân, cửu thần nói, chẳng lẽ là Càn Minh cùng Phượng Chi lực bảo vệ chúng ta? Cô Phi Yến không dám khẳng định. Nàng hướng Đường Tĩnh nhìn lại. Hỏi, cô Vân, Viễn cùng Bách Lý Minh Xuyên đâu? Còn có Trục Vân cung chủ. Cũng đừng làm cho bọn họ trốn. Đường Tĩnh bất đắc dĩ lắc đầu. Chúng ta không thấy cô Vân Viễn. Liền thấy Bách Lý Minh Xuyên trốn. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Các ngươi nhưng lại mau nói một chút nha. Cô Phi Yến thoáng nhớ lại một phen, liền đem chuyện phát sinh nói hết ra. Đường Tĩnh 10 điểm ngoài ý muốn. Không nghĩ tới cô Vân Viễn lại là như thế. Người càng không có nghĩ tới cô Phi Yến cùng quân cửu thần đều bị trọng thương, lại vẫn có thể tự cứu, mà bây giờ nhất định một chút tổn thương đều không có. Tô phu nhân nhịn không được mở miệng, chẳng lẽ thực sự là Càn Minh chi lực cùng Phượng chi lực bảo vệ các ngươi? Võ học bên trên nhưng lại có dồn vào tử địa mà hậu sinh thuyết pháp. Quân cửu thần vừa nói, một bên vươn tay ra, triệu hồi ra Càn Minh chi lực. Quả nhiên, mặc dù mình cũng không có hiểu thấu đáo Càn Minh kiếm thuật đệ tam áo nghĩa, nhưng là hắn đối với Càn Minh chi lực khống chế rõ ràng so trước đó càng thêm thành thạo. Thấy thế, cô Phi Yến cũng liền bận bịu triệu hồi ra Phượng chi lực. Quả nhiên, nàng cũng có cùng loại cảm giác, nàng đã có thể tự do trưởng khống thập phẩm Phượng lực, cũng không tồn tại tấn cấp khả năng. Nhưng là, nàng đối với Phượng chi lực khống chế trở nên tùy tâm sở dục nhiều. Không giống trước đó như thế. Hao hết, Tô phu nhân nói, họa phúc khôn lường sao biết không phải phúc. Chỉ cần hai vị chủ tử không có việc gì liền tốt. Quân cửu thần cùng cô Phi Yến đều không nói chuyện. Hai người đều cau mày. Một mặt như có điều suy nghĩ, nghĩ cũng là cô Vân Viễn. Quân cửu thần suy nghĩ là mình cùng cô Vân Viễn đấu quá trình, mà cô Phi Yến trong đầu là tất cả đều là cô Vân Viễn cái kia tà nịnh tùy tiện biểu lộ, vung đi không được. Lúc này, Tiền Đa Đa cắt đứt bọn họ suy nghĩ. Tiền Đa Đa nói, Yến Nhi tỷ tỷ, các ngươi nếu là không sao liền nhanh đi thẩm nhất thẩm Trục Vân cung chủ a. Nàng đều sắp điên rồi, lại không thẩm nên cái gì đều thẩm không ra ngoài. Điên, Cô Phi Yến cùng quân cửu thần đều thật bất ngờ. Cô Phi Yến liền vội vàng hỏi, chuyện gì xảy ra? Tiền Đa Đa nói, chính các ngươi đi xem một chút liền biết. Cô Phi Yến cùng quân cửu thần vội vã xuống giường. Trước khi ra cửa, cô Phi Yến mới phát hiện Mục Nhiên cùng Kim Thúc đều không có ở đây. Nàng hỏi, Tiền, Nhi, cha ngươi không có sao chứ? Còn có Mục Nhiên, Tiền Đa Đa đáp, cha ta tổn thương do giá rét. Đại phu nói chịu bó tay cái nửa, năm là không tốt đẹp được. Chỗ này trời giá rét lại dược liệu thiếu thốn. Ta đã làm cho người hộ tống hắn đưa về Hắc Xâm Lâm, để cho ta mẹ tới chiếu cố. Cô Phi Yến nhẹ nhàng thở ra, nói, chị được liền tốt, nếu không đều không biết như thế nào cùng mẹ ngươi thông báo. Tiền Đa Đa nói bổ sung, Mục Nhiên còn tốt, chính là cần giường nằm điều dưỡng mấy ngày. Cô Phi Yến nhẹ gật đầu, lúc này mới cùng quân cửu thần một đường hướng giam giữ Trục Vân cung chủ băng phòng đi đến. Băng phòng nhà tù cửa vừa mở ra, chỉ thấy Trục Vân cung chủ bị dán tại hình trên kệ, nàng cúi đầu, tóc tai bù xù, trong miệng nói lẩm bẩm, chật vật đến cực điểm. Đối với cô Phi Yến bọn họ tiến đến, nàng thờ ơ, trong miệng như cũ tiếp tục nói lẩm bẩm. Cô Phi Yến ngùng quân cửu thần đưa mắt nhìn nhau, đến gần nghiêm túc nghe xong. Nhất định nghe Trục Vân cung chủ không ngừng mà lặp lại lấy cô Vân Viễn ba chữ này, cô Phi Yến ngùng quân cửu thần đều nhớ rất rõ ràng. Lúc ấy cô Vân Viễn lúc xuất hiện chính là Trục Vân cung chủ tiếng la nhắc nhở mọi người. Rất rõ ràng, Trục Vân cung chủ nhận biết cô Vân Viễn. Hơn nữa, nàng tựa hồ đối với cô Vân Viễn có chấp niệm, có thể nhận thức cô Vân Viễn. Vừa có một tấm âm dương mặt, cái này Trục Vân cung chủ đến cùng là ai? Còn có Bách Lý Minh Xuyên vì sao sẽ trở thành nàng khôi lỗi? Vì sao lại sẽ cùng cô Vân Viễn cấu kết? Cô Phi Yến có rất nhiều nghi vấn. Nàng cố ý tìm tới cái ghế, dự định hào hào thẩm một phen. Nàng nói, ngươi đến cùng là ai? Nàng nói, Bách Lý Minh Xuyên cùng ngươi quan hệ thế nào? Cùng cô Vân Viễn lại là quan hệ như thế nào? Huyết lệ là vật gì? Nàng nói, ngàn năm trước đến cùng xảy ra chuyện gì? Mộng tộc là thế nào bị diệt? Nàng nói, ngươi nuôi Quý Giang Lan làm gì? Ngoặc kép chấm chấm. Cô Phi Yến một vấn đề hỏi tiếp. Trục Vân cung chủ lại phảng phất làm như không nghe thấy, không nhúc nhích, tiếp tục lầm bầm cô Vân Viễn ba chữ này. Cô Phi Yến đáy mắt hiện lên một vòng phức tạp, lại hỏi, ngươi và cô Vân Viễn là quan hệ như thế nào? Ngươi chẳng lẽ cũng sống ngàn năm? Ngươi là năm đó cửu lê tộc nô? Rốt cục Trục Vân cung chủ thì thào tiếng ngừng. Cô Phi Yến rất xác định chính mình nói đến Trục Vân cung chủ là điểm đau. Nàng tiếp tục nói, ngươi mặt là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ năm đó cửu lê tộc để cho tộc nô giao nhân đều hóa bên trên âm dương trang, cùng ngươi có quan hệ? Cái này vừa nói, Trục Vân cung chủ bỗng nhiên liền ngẩng đầu, hướng cô Phi Yến nhìn tới. Nàng so ba ngày trước càng già, trên mặt phủ đầy nếp nhăn, bán nam bán nữ mặt dữ tợn, cực kỳ giống lão yêu quái. Mà đáng sợ nhất lại là nàng cặp kia phẫn nộ con mắt, bên trong viết đầy sát ý. Đối lên Trục Vân cung chủ con mắt, cô Phi Yến chẳng những không có khiếp đảm, ngược lại tiếp tục khiêu kích nàng. Cô Phi Yến lại nói, ngươi rất ưa thích cô Vân Viễn a? Trong phút chốc, Trục Vân cung chủ trong mắt lửa giận đột nhiên toàn bộ dập tắt, chiếm lấy là một loại không cách nào nhận dạng sầu bi, nhàn nhạt tựa như ba tháng mưa bụi, mông lung, vung đi không được. Rốt cuộc có bao nhiêu ưa thích hắn nha, mới có thể bất cứ lúc nào chỗ nào, người nào nói tới ưa thích chữ này, nàng đều sẽ không tự giác bỏ xuống chỗ. Có cảm xúc, trong lòng nổi lên sầu bi. Cô Phi Yến thì là suy đoán, gặp Trục Vân cung chủ phản ứng này, nàng liền, trong lòng hiểu rõ, nàng đáy mắt hiện lên một vòng giảo hoạt, lập tức uy hiếp nói, cô Vân Viễn, tại bổn vương phi trên tay, bổn vương phi hỏi ngươi cái gì, ngươi tốt nhất, thành thật trả lời, nếu không, bổn vương phi cam đoan ngươi đời này cũng không, thấy hắn. Trục Vân cung chủ ánh mắt đột biến, nàng rốt cục mở miệng, ngươi dám, cô Phi Yến âm thầm cười lạnh, cái này lão bà quả nhiên là sắp điên rồi. Nàng, tại Bắc Hải bên bờ bị Càn Minh cùng Phượng Chi Lực trấn khai về sau, cũng không có hôn mê, nàng hẳn phải biết cô Vân Viễn trốn, nàng thế mà lại không rõ, giang, như vậy cũng tốt, bắt được cái này nhược điểm. Không sợ nàng không nói, thật, yêu người đều biết, tình yêu sẽ cho người biến ngốc. Cô Phi Yến nhẹ nhàng mà cười, cái kia ta liền đi trước gãy rồi hai tay của hắn, nhường ngươi kiến thức một chút. Ngoặc kép, hết chương.